Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý của anh biến hóa hay sao? Rồi sau đó bị cô xem như là rời bỏ, một chút cũng không thèm nước mắt mà chán ghét anh ư? Không, anh không muốn. Anh không muốn lại bị người khác chán ghét nữa. Từ nhỏ khi nhìn gia đình của người khác ấm áp mà anh thì không, anh chỉ biết mình là người đã bị vứt bỏ. Tuy rằng khi đó thực là hâm mộ cũng là ghen tị, nhưng anh cũng là không có oán giận. Chính là vô luận như thế nào, anh đều là kẻ bị vứt bỏ. Anh không xứng đạt được những điều gì đó và cũng không được phép tư tưởng đến. Bởi vì anh biết càng muốn thì lại càng mất đi nhiều hơn. Đó thực sự là một loại thống khổ. Nói anh không có dũng khí cũng được, tự ti cũng tốt. Dù sao anh cũng đã quyết định đem tình cảm của anh dành cho cô chôn sâu trong tận đáy lòng, trở thành một loại bí mật, không cho bất luận một người nào biết đến cả. Đúng là một nam nhân ngốc nghếch. Thật sự là ngốc hết có thể mà. Anh tưởng rằng anh không nói thì cô sẽ không nhìn ra được ý tứ trong mắt của anh hay sao? Một nam nhân trầm ổn nội liễm, nhưng lại có ánh mắt thập phần tinh thuần, làm cho cô chỉ cần dụng tâm một chút là có thể nhìn ra cảm xúc của anh. Chân thật như vậy, không có một chút dối trá. Cho nên, cho dù đã cố gắng che giấu, cô vẫn có thể hiểu được cảm giác của anh. Đó chính là tự ti, lại có một tia không tín nhiệm, cộng thêm mấy phần do sự bất an, không xác định được, cùng mấy phần lo lắng dè dặt cẩn trọng. Bỗng nhiên đối với người nam nhân này cô cảm thấy thật là thương tiếc. Lâm Tư Nghị cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ đi thích một nam nhân, vì cô là một người thực tế. Nhưng bằng hữu xung quanh cùng cấp dưới đều đoán được một nửa kia của cô nhất định sẽ so với cô càng thêm cường hãn. Chính là đó tự hồ cũng không phải là điều cô muốn. Giống như 11 nữ nhân khác kia, các cô đều đang đi tìm kiếm một loại tình cảm ấm áp của riêng mình mà không phải là loại tình yêu anh oanh liệt liệt. Không phải tất cả mọi nữ nhân cường thế đều thích cảm giác được chinh phục, ít nhất thì cô không thích. Mà Ôn Thừa Tường lại làm cho cô có cảm giác không một chút đè nén. Một nam nhân có thể khiến cô sinh ra hào cảm, chính là nam nhân này lại khá là bảo thủ. Nếu mà cô không chủ động nói thì anh nhất định sẽ chỉ đứng yên không làm gì cả. Nằm ở trên giường lớn, lòng Tư Nghị nghĩ tới biểu cảm muốn nói rồi lại thôi của anh, chậm rãi vẽ lên một nụ cười tươi. Đã là một nam nhân bị động, cái kia cô chủ động một ít cũng tốt rồi. Cùng các bằng hữu đánh cược cũng chỉ còn nửa năm, liền dùng thời gian nửa năm này mà bắt luân tâm của anh làm tù binh cũng không tồi đâu. Cái gọi chính là cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền thấy, huống chi hai người lại ở cùng một nhà. Trong khi Long Tư Nghị bình ổn bản thân lại thì Ôn Thừa Tường vẫn còn rối rắm, nên trong hai ngày nay không khí giữa hai người có vẻ trầm mặc. Ngày thứ ba, Long Tư Nghị kết thúc kỳ nghỉ phép, sáng sớm liền phái đến quân đội. Chẳng qua người tới đón lần này đã đổi thành một nam nhân thập phần cương nghị, giơ tay nhấc chân đều mang thêm một loại hơi thở quân nhân. Nhưng từ trên người này có toát ra vẻ tôn quý, làm cho hắn thoạt nhìn cũng không phải là một loại quân nhân đơn giản. Gần như chỉ cần nháy mắt thoáng qua, Ôn Thừa Tường liền có thể xác định đây là một người có đủ phẩm chất để trở thành một nam nhân vĩ đại. Nhìn nam nhân kia ân cần mở cửa xe cho Long Tư Nghị, động tác cũng không mấy tự nhiên, hiển nhiên là rất ít khi làm chuyện này. Nhưng ở trên mặt cũng không có nhiều biểu tình cam chịu, ngược lại còn có sự vui sướng khi nhìn thấy Long Tư Nghị ngồi vào trong xe. Ôn Thừa Tường liền xác định, người nam nhân này đối với Long Tư Nghị là có tình cảm riêng. Lại là một nam nhân ái mộ Long Tư Nghị, hơn nữa còn là một nam nhân rất là có khí phách. Nhìn xe đã đi xa, Ôn Thừa Tường thu hồi ánh mắt, toàn thân như lạc mất hơi đâu, thẳng cho đến khi anh vươn tay cầm khăn tay lau, chuẩn bị dọn dẹp mới hoàng hồn đổi lại. Cái này đại khái là chuyện duy nhất anh có thể làm cho cô đi. Mà cũng bởi vì anh vô dụng, anh vĩnh viễn đều không có tư cách đứng bên cạnh Long Tư Nghị, cho dù là kiếm tốn mở cửa thì cũng sẽ không đến lượt anh. Báo cáo thủ trưởng, tôi là tân lính cần vụ Triệu Tử Đình, luôn sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của ngài. Xin chào, đi thôi. Lòng Tư Nghị nhìn thoáng qua lính cần vụ mới của mình, trong mắt liền lóe lên tia kinh ngạc cùng hiểu rõ, liền thu hồi ánh mắt ngồi thẳng vào trong xe. Triệu Tử Đình đứng ngoài sừng sốt một chút mới có phản ứng, bởi vì Lòng Tư Nghị đóng cửa xe, ngồi vào trong ghế lái mà tiếp tục kiếp sống cần vụ của mình. Triệu Tử Đình một bên lái xe, một bên quan sát nữ nhân đang ngồi ở ghế sau kia, quả thực là rất lãnh đạm, thế nhưng không một chút tò mò hỏi gì đó, mà chỉ liếc mắt một cái, rồi sau đó tự như đả kích tự tôn của hắn mà chỉ hơi gật đầu rồi lên xe ngay. Cái này là lần đầu tiên từ nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net